Phúc hắc thần y đào hoa nhiều. Chương 2, Mạnh Xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đơn giản một phen, Cúc Cha để lại cho Liễu Phất Nguyệt một ít tiền tài liền rời khỏi. Đợi đến lúc xác định Cúc Cha đi xa rồi, Tiểu Triệt thế này mới kinh ngạc há to miệng bấu, nhìn Liễu Phất Nguyệt đang cười xinh đẹp khẩn trương nói, Nguyệt Nhi, ngươi đây là làm sao vậy, như thế nào hội đột nhiên đáp ứng hắn. Này không giống như là Liễu Phất Nguyệt trước đây hắn đã chứng kiến. Cứng cỏi, bất khuất ương ngạnh, đó là bộ dáng lúc trước của hắn, hiện tại, hắn, lạnh nhạt thanh tao, mặt mày nhìn tổng lượt có chút như không tự tin. Khí chất của hắn, hiện tại vô hình giống như phát sinh biến hóa, lại nói không được ra là bởi vì sao. Tiểu Triệt ngươi trước tiên đi ra, nếu như có việc ta liền gọi ngươi lại. Liễu Phất Nguyệt ánh nhìn hướng về phía bên kia gương đồng. Trong gương chính mình mơ hồ im lặng, Tiểu Triệt ở bên cạnh sắc mặt lại có chút phi hồng. Điểm điểm đầu, đi lại phía cửa, lại nhẹ nhàng tướng môn cấp khép lại. Đợi khi Tiểu Triệt đi rồi, Liễu Phất Nguyệt thon thon ngón tay ngọc chụp mạnh vào hạ bộ chính mình. Không, không có ta đi bằng cái gì. Sở nữa hướng yết hầu, cũng không có hầu kết. Này xem như cái nam nhân gì. Liễu Phất Nguyệt choáng váng tại chỗ, khóe miệng không nhịn được run rẩy, đi đến gương đồng trước mặt đem quần áo trên thân mình cởi ra. Quýt quýt quấn quấn băng gạc tại trước ngực thoạt nhìn vi phồng lên. Trách không được nàng vẫn cảm giác trước ngực phiền muộn nguyên lai là như thế. Đem băng gạc mở ra, trước ngực một đôi thỏ ngọc nhảy đánh đi ra, ba đào mãnh liệt quả nhiên đủ khí phách. Dáng người khí phách như vậy, muốn giả dạng làm nam nhân quả thực chính là tự tìm ngược. Liễu Phất Nguyệt là nên vui mừng hay là nên cảm thấy nghẹn khuất a? Nhìn phía trên thân thể trắng như sữa, vết thương xanh xanh tím tím luân phiên thoạt nhìn thấy ghê người, vết thương mới thêm vết thương cũ, miệng vết thương rất sâu. Này rốt cuộc bị bao nhiêu ngược đãi? Liễu Phất Nguyệt không dám tưởng tượng, bất quá, nếu tiếp nhận thân thể này, liền không thể để tiếp tục như vậy đi xuống. Hoàn hảo những miệng vết thương này còn có đường phục hồi lại như cũ, bằng không, khả thực sự có chút đáng tiếc. Một lần nữa mặc xong quần áo, Liễu Phất Nguyệt trải vuốt sợi một phen, mang theo chút bạc vừa rồi Cúc Cha mới cấp. Không hoa dâm không hoa, thu lấy hảo sau, Liễu Phất Nguyệt đem tóc đen đều rối tung tại sau đầu cũng không hiểu được như thế nào cần phải quan tâm. Nàng hiện tại cần một bộ ngân châm phòng thân, có thể nghĩ, nàng làm nghề y cứu người, không ly khai vẫn là một bộ công cụ kia, nếu như rời khỏi người, ngược lại là có chút không quen hơn nữa, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Đẩy ra phiến đàn cửa gỗ kia, Liễu Phất Nguyệt đối nơi đây còn xa lạ thật sự. Đứng thẳng thân mình, ánh nhìn lãnh mạc, nhìn quét một tuần, bước ra cửa phòng. Đi không đến vài bước đường, liền động vào một tên nhẹ nhàng như liễu nam tử, trên thân ăn mặc đỏ rực lại rõ ràng hiện ra một loại lả lơi, một đôi con ngươi tức giận hung hăng lườm hướng Liễu Phất Nguyệt. Chết tiệt không có mắt, chờ hắn đứng vững thân mình nhìn rõ ràng người tới, mày hơi hơi sơ khai, nhưng thật ra có dơ lên một chút như có như không châm chọc vỗ nhẹ vạt áo trong lúc vô tình lộ ra phong tư yêu mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Phất Nguyệt như thế nào được đi ra, hiện nay Cúc Cha thế nhưng đối ngươi rất coi trọng, ngươi có thể đập va chạm đụng tới cái gì, lại khiến cho Cúc Cha đau lòng, ta nhưng là rất chờ mong ngươi tại 5 ngày sau tranh phách. Mạnh Xương đao quang kiếm ảnh ý cười đặt lên khuôn mặt yêu nghiệt kia, một bộ tiểu thụ, thân hình gầy yếu dễ ngã, có mấy phần người thấy còn thương. Hắn điều kiện không kém, khả vì sao Liễu Phất Nguyệt còn có loại cảm giác ghê tởm quanh quẩn. Tay hoa này còn như ẩn như hiện lộ ra trong ngực sa mỏng, mang theo ý cười âm hiểm, ánh mắt lưu truyền trên thân Liễu Phất Nguyệt. Kia thật đúng là đa tạ hảo tâm nhắc nhở của ngươi, bất quá ngươi cũng cần chú ý nhiều tới thân thể A Câu Lan viện còn cần ngươi tới chống đỡ đứng lên, bất quá một ít phụ trợ dược vật nên ăn ít vẫn là ăn ít lại chút. Liễu Phất Nguyệt ý cười nhợt nhạt, khả đáy mắt lại hiện lên một tia hàn ý, bởi vì nàng nhẹ nhàng ngửi một chút này trong không khí đạm đạm mùi có chút khả nghi. Không phải phấn hoa hương bình thường, càng không phải mùi thơm tự nhiên của cơ thể. Nàng tinh thông dược lý nhất là dược vật đã gặp qua là không quên được này hơi thở thanh đạm tỏa ra, nàng liền có thể dễ dàng nhận biết. Mạnh Xương nội tâm một hồi lột bột sợ tới mức thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Liễu Phất Nguyệt như thế nào biết mình hiện tại uống thuốc. Khó bất thành nam nhân này ở mặt ngoài chẳng quan tâm, thực tế mà nói lại là biết chi tiết rành mạch. Nếu thật như vậy, hắn liền không thể con nữa, khinh thường, nếu không chính mình trả giá nỗ lực nhiều như vậy đều uổng phí. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta khả không hy vọng bên người hơn CM ột địch nhân. Liễu Phất Nguyệt đáy mắt mang theo ý cười, mà thân mình lại làm người ta cảm giác được uy hiếp còn có sát ý, Liễu Phất Nguyệt nàng sở dĩ làm rõ mọi việc đương nhiên đều có dụng ý, Mạnh Xương mới vừa rồi trên mặt kia ý tứ hàm xúc trêu đùa, ánh mắt kích động chuyển hướng chung quanh, đột nhiên đè thấp thanh âm, giọng điệu uy hiếp nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ lưu trữ một người bên cạnh uy hiếp ta sao? Dáng người nhu nhược như hương thủy chậm rãi tới gần bên người Liễu Phất Nguyệt, tỏa nhiệt khí, ánh nhìn của hắn âm lãnh thật sự. Liễu Phất Nguyệt chậm rãi thân thủ, ngón tay dưới áo hướng thân mình hắn chỉ tay, khi hắn nguyên bản cần tới bên cạnh nàng đột nhiên dừng lại. Khổ cho ngươi bao nhiêu thủ đoạn từ quyến rũ khách tới đối phó ta, dược này ăn vào tất nhiên có thể tản mát ra một loại hương khí tự nhiên, có tác dụng kích dục nhưng, nếu dùng dài lâu sẽ đoản mệnh. Mạnh Xương hiện tại càng thêm khiếp sợ, này chuyện vốn cũng rất bí ẩn, nhưng vì sao? Hắn, lại biết, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải Liễu Phất Nguyệt, Liễu Phất Nguyệt sẽ không biết sự tình này. Cái gì Liễu Phất Nguyệt không dành thế sự, hơn nữa lãnh mạc ít lời, không giống như là người trước mắt này con ngươi linh động, chỉ đành im hơi lặng tiếng xem. Hắn, giây tiếp theo rốt cuộc muốn làm cái gì? Đôi mắt giảo hoạt kia linh quang chợt lóe, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi vận động, cắt trên bụng Mạnh Xương, đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, Mạnh Xương nhất thời cong lắt lưng về trước, trên trán che kín rậm rạp mồ hôi, sắc mặt dị thường khó coi. Ngươi không cần biết ta rốt cuộc là ai, nhưng nếu ngươi muốn cởi bỏ chất độc trên thân ngươi, tốt nhất theo ta phối hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Xương ngẩng đầu, Liễu Phất Nguyệt kia khuôn mặt như trước là cười dịu dàng, khả cặp con ngươi như nước kia còn xuyên hàn khí như băng, chỉ cần một ánh mắt cũng làm hắn sau lưng cứng đờ, trực tiếp bức bách hắn không dám cảm thấy đây là lời nói vui đùa. Đây không phải Liễu Phất Nguyệt trước đây hắn đã thấy. Mặc dù lúc trước, hắn, đã lộ ra khí phái cao cao tại thượng đẹp đẽ quý giá, nhưng cùng hiện tại đã thấy có chỗ biến hóa rõ ràng. Một cái khuôn mặt tuyệt sắc yêu nghiệt quá phận, Mạnh Xương tuy được xem là tiểu quan đầu bài câu lan viện, nhưng cùng đứng lên so sánh với hắn, là kém khá xa, nếu không phải lúc trước, hắn, vẫn phản kháng Cúc cha, chắc chắn vị trí đầu bài hoa khôi đã sớm chắp tay dâng cho người ta. Chấm, tại đây câu lan viện có cái quy củ bất thành văn, không phân chia thời điểm tới trước sau, chỉ coi trọng khuôn mặt là có thể hấp dẫn người. Hơn nữa trong câu lan viện nếu ai có thể ngồi vào vị trí đầu bài, lập tức Cúc cha cũng muốn kiêng kỵ mấy phần. Lúc Liễu Phất Nguyệt tiến vào là lúc Mạnh Xương đã sớm cảnh giác một phen thật cẩn thận, lại không ngờ rằng hôm nay bị nàng vượt qua. Không dám có bất luận cái gì chậm trễ, đưa lỗ tai qua, Liễu Phất Nguyệt tại bên tai hắn nói mấy câu đơn giản, Mạnh Xương sắc mặt càng phát ra vẻ khó coi, mà trên khuôn mặt tuyệt sắc yêu nghiệt kia tại khóe miệng lại khẽ cong yêu kiều. Cách chương.